bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 914, Tử Tinh Văn Minh Đường cùng Kim Tinh Chi chủ hiện thân. Tử Tinh trên chiến trường. Sở Cuồng Nhân lấy sức một mình. Trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc đánh bại 3 cái hư tiên cấp bậc chiến lực. Đồng thời bắt đầu thôn phệ Tử Tinh Thiên Đạo. Thiên Phạt Chi Nhãn xuất hiện. Nhưng lại bị hắn một kiếm chảm phá. Đủ loại hành động. Làm cho người cảm thấy da đầu run lên. Đối phương chiến lực mạnh. Hoàn toàn siêu việt bọn họ tưởng tượng. Xong. Có Tử Tinh tu sĩ nhịn không được nỉ non nói. Liều mạng với bọn hắn. Có Tử Tinh tu sĩ muốn rách cả mí mắt nói. Bọn họ không thể lui. Ở sau lưng của bọn họ. Thế nhưng là cả một cái Tử Tinh. Liền như là năm đó Thương Khung Tinh ngăn cản Huyết Nguyên Tinh xâm lấn một dạng. Hiện tại, Tử Tinh cũng muốn ngăn cản cái này hỗn loạn tinh hải bọn đạo phỉ. Chém giết vẫn còn tiếp tục. Nhưng kết quả, cũng đã nói chung phía trên quyết định. Nương theo lấy Tử Tinh Thiên Đạo bị không ngừng thôn phệ. Thương Khung Tinh Thiên Đạo không ngừng lớn mạnh. Sở Cuồng Nhân thể nội Thiên Đạo chi lực cũng tại tăng cường. Hỗn trướng. Ta Tử Tinh Văn Minh trải qua 71 nguyên niên. Xưng bá tử Kim Tinh Hệ. Chưa bao giờ gặp qua như thế kiếp nạn. Sở Cuồng Nhân. Ta cho dù chết. Cũng muốn lôi kéo ngươi cùng một chỗ. Cái kia Trì Thương Hư Tiên thần sắc bi phẫn vô cùng. Chỉ thấy trên người hắn bốc cháy lên từng đạo ngọn lửa màu tím. Hắn lại là thông qua thiêu đốt mệnh nguyên. Cưỡng ép tăng lên thực lực của mình. Chết đi. Trì Thương Hư Tiên hét lớn một tiếng. Đón lấy, hắn bóng người hóa thành một đạo lưu quang. Người cùng thương dường như hòa thành một thể hướng Sở Cuồng Nhân kích xạ đi. Một kích này, là hư tiên đánh bạc tánh mạng nhất kích. Tại cái này từ Kim Tinh Hệ bên trong. Đoán chừng không người nào có thể ngăn cản được. Thiêu đốt mệnh nguyên. Rất tốt. Sở Cuồng Nhân lấy ra Tử Tiên Cung. Bỗng nhiên kéo dây cung. Đồng thời, hắn khí tức trên thân lại cũng là đang nhanh chóng kéo lên lấy. Một cái huyết sắc mũi tên ngưng tụ tại trên dây cung. Lý gia cấm thuật, huyết nguyên ngưng tiễn. Cái này đồng dạng là lấy tiêu hao sinh mệnh tinh nguyên làm đại giá mà thi triển cường đại chiêu số. Sở Cuồng Nhân đã từng gặp Lý Huyết Anh thi triển qua. Đúng là có thể vượt qua một cảnh giới. Đánh chết một cái đại đạo chủ. Cho nên ngoại trừ tứ tượng xạ nhật tiễn. Hắn cũng muốn tới này lý ra cấm thuật. Sở Cuồng Nhân lại cũng đang tiêu hao mệnh nguyên. Gia hỏa này. Hắn không muốn sống nữa sao? Tên điên. Hai cái người điên. Mọi người giật nảy cả mình. Gắt gao nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân. Chỉ thấy Sở Cuồng Nhân trên thân bộc phát ra một trận cường đại tiên pháp ba động. Nhanh chóng kéo động dây cung. Bắn ra 4 mũi tên. Thanh Long. Bạch Hổ. Chu Tước. Huyền Vũ. Tứ đại thần thú mũi tên phá không mà ra. Liên tiếp rơi vào Trì Thương Hư Tiên trên thân. Mỗi một cây. Đều là Sở Cuồng Nhân mệnh nguyên chỗ ngưng tụ. Uy lực của nó cường đại. Cho dù là hư tiên cũng rất khó chống cự. Oanh. Nương theo lấy một đạo xương máu nổ tung. Trì Thương Hư Tiên. Vẫn lạc. Mà cái kia cây trường thương cũng bị quét bay ra ngoài. Cắm ở một khỏa không người tinh thần phía trên. Phía trên phủ đầy vết rách. Dường như lúc nào cũng có thể sẽ phá nát. Sở Cuồng Nhân thu hồi Tử Tiên Cung. Tại liên tiếp dùng mệnh nguyên sứ dùng tứ tượng xạ nhật tiễn về sau. Hắn mệnh nguyên cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Mái tóc màu đen hóa thành tóc trắng. Mọi người thấy thế. Không khỏi tiếc hận. Quá ngu xuẩn. Lại vì nhất thời khí phách sử dụng mức tiêu hao này mệnh nguyên. Tự hủy tiền đồ thủ đoạn. Ai, hắn vốn nên có đại tiền đồ tốt, nhưng bây giờ, đừng nói thành tiên, đoán chừng đều không sống nổi mấy năm. Đáng tiếc, Sở đạo hữu, có người tiếc hận, có người khịt mũi coi thường, cũng có người đau lòng. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, mọi người cảm thấy kinh ngạc chuyện phát sinh. Chỉ thấy Sở Cuồng Nhân cái kia mái đầu bạc trắng lại qua trong giây lát khôi phục thành đen nhánh. Nguyên bản uể oải sinh mệnh khí tức lại một lần nữa biến đến tràn đầy. Huyết nguyên ngưng tiễn, đối với người khác tới nói là tự tổn 800 chiêu số. Nhưng cũng tiếc, Ở ta nơi này cùng phổ thông chiêu số không có khác biệt. Sở Cuồng Nhân khẽ cười nói. Tự hủy mệnh nguyên. Không có khả năng. Hắn có bất tử chi thân tại. Chỉ cần không trong nháy mắt đem hắn mệnh nguyên hoàn toàn dành thời gian. Tiếp theo một cái chớp mắt thì sẽ tự động khôi phục lại. Tất cả mọi người nhìn lấy Sở Cuồng Nhân không khỏi trợn mắt hốc mồm. Tự hủy mệnh nguyên đô có thể nhanh như vậy khôi phục. Gặp quỷ. Cái này, đây là cái gì thủ đoạn? Gia hỏa này đến tột cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn không có thi triển đi ra? Tất cả mọi người trong đầu không khỏi toát ra cái nghi vấn này. Liên tiếp át chủ bài đã nhìn đến bọn hắn cảm thấy mơ hồ. Đối phương năng lực tựa như một cái động không đáy. Vĩnh viễn không nhìn thấy cuối cùng. Tốt, ngươi bây giờ cũng không hề có tác dụng. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy bị hắn hút khô thiên đạo chi lực. Tử Vi Điện Chủ cười lạnh một tiếng. Đưa tay một kiếm chém ra. Kết thúc đối phương tánh mạng. Hắn bóng người lóe lên. Đi vào Kim Sư Hư Tiên trước mặt. Buông tha. Kim Sư Hư Tiên lời nói vẫn chưa nói xong. Sở Cuồng Nhân kiếm cũng đã hướng hắn rơi xuống. Tràn trề kiếm khí. Đã đem đối phương cho xé rách. Hư Tiên. Còn lại một cái. Sở Cuồng Nhân nhìn về phía đang cùng Trần Thiên Hư Tiên giao thủ khô lão quái. Đối phương bị hắn nhìn thoáng qua. Dọa đến toàn thân run lên. Đã mất đi đấu trí. Một lòng liền muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng Trần Thiên Hư Tiên sao lại để hắn vừa lòng đẹp ý. Muốn đi. Quá ngây thơ rồi. Trần Thiên Hư Tiên cười ha ha một tiếng. Chỉ thấy trên người hắn có từng đạo kim sắc xiềng xích lướt đi. Răng khắp nơi, hóa thành một cái to lớn kết giới. Khô lão quái bị phong ấn ở trong kết giới. Nhất thời khó có thể đào thoát. Một phen kịch chiến, Trần Thiên Hư Tiên chiếm cứ thượng phong. Sau đó đem khô lão quái triệt để diệt sát tại trong kết giới. Ha ha, Hư Tiên đã chết, tử tinh xong, lên cho ta, cướp sạch tử tinh văn minh. Sở công tử làm tốt lắm. Vô số bọn trộm cướp cười ha ha. Phóng tới tử tinh các tu sĩ. Mà Tử Vi Điện Chủ bọn người sau khi chết. Tử tinh các tu sĩ chẳng những không có lùi bước. Trong tuyệt vọng ngược lại là bắn ra mãnh liệt cầu sinh ý chí. Thậm chí vì thủ hộ sau lưng tử tinh. Phấn đấu quên mình. Thấy cảnh này. Sở Cuồng Nhân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mà đối với vô số bọn trộm cướp chết đi. Nội tâm của hắn càng là không có không gợn sóng. Vốn là cũng chỉ là hắn dùng đến báo thù công cụ thôi. Vô luận tử tinh như thế nào chống cự. Nhưng đại cục đã định. Một trận chiến này. Đánh gần 10 ngày. Tiếng chém giết tại vực ngoại không có dừng lại qua một lát. Theo tử tinh cái cuối cùng đạo chủ vẫn lạc. Tử tinh văn minh tuyên cáo đi vào đường cùng. Còn lại bọn trộm cướp xông vào tử tinh văn minh. Đối với cái văn minh này tiến hành thu hết. Đây là một tràng tai nạn. Văn minh tai nạn, mà tại tràng tai nạn này bên trong thương vong nhân số. Nhiều không kể xiết, 100 triệu, 1 tỷ, 10 tỷ, có lẽ không chỉ, cho dù là thần nguyệt đạo chủ. Dương Tiêu nhân vật như vậy nhìn đến tử tinh tao ngộ kiếp nạn. Cũng không nhịn được có chút động dung, nhưng Sở Cuồng Nhân lại là thần sắc lạnh nhạt, giống như không thèm để ý chút nào. Cái này khiến mọi người âm thầm líu lưỡi. Người này đến là bực nào không thể phá vỡ đạo tâm mới có thể mắt thấy kiến nạn như vậy mà thờ ơ a. Cái này để bọn hắn đối với Sở Cuồng Nhân càng thêm kiêng kỵ. Thiên phú, thực lực, đạo tâm, đều là không có kẽ hở. Loại này người nếu không đứng tại đỉnh phong, vậy đơn giản không có thiên lý. Tốt vừa ra văn minh tai nạn xử. Lúc này, một tiếng cảm khái vang lên. Chỉ thấy cách đó không xa. Một cái kim bào nam tử mang theo một người trẻ tuổi đạp không mà đến. Nhìn lấy tử tinh, trong mắt mang theo cảm khái. Sở Cuồng Nhân nhìn đối phương liếc một chút liền nhận ra thân phận đối phương. Đạm mạc nói, kim tinh chi chủ, người tới đây làm cái gì? Ánh mắt của hắn đảo qua đối phương sau lưng. Tại nơi cực xa, hắn thấy được mấy trăm ngàn chiến thuyền. Nhịn không được khẽ cười một tiếng. Nguyên lai là dự định đến ngư ông đắc lợi đó a. Nghe được hắn, kim tinh chi chủ trong mắt gượng cười hai tiếng. Vốn là, thật sự là hắn là ôm lấy ý nghĩ này.